Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Nữ nhân sái lưu manh. Oh my god. Trời ạ. Box TV đài một gian bên trong phòng họp bỗng nhiên truyền ra hai đạo tiếng kinh hô. Tây Á cùng Alika một mặt giật mình nhìn đối diện màn ảnh lớn. Trên màn ảnh lớn ở truyền phát tin không phải những khác. Chính là Trương Dương ở quãng thời gian trước ở TV tiết trên hoạch thưởng đoạn ngắn. Đây là hắn bằng một bộ kịch truyền hình thu được người thứ ba hạng thưởng. Một tên nhân viên kỹ thuật ở bên cạnh giảng giải. Tây Á Vi nhếch miệng. Trên mặt tất cả đều là vẻ mặt khó mà tin được. Alika trên mặt cũng triển lộ ra không che giấu nổi thán phục. Bọn họ vừa nãy đã hiểu rõ cái này TV tiết phân lượng. Đại thể tới nói, với bọn hắn quốc gia tối có phân lượng TV tiết gần như là một cấp bậc. Nhưng là, một người ở một cái trao giải dạ hội trên độc tài ba hạng giải thưởng lớn. Này không khỏi cũng quá khuếch đại đi. Này ở tại bọn hắn quốc gia cũng chưa từng xảy ra a. Nhìn Trương Dương ở lĩnh thưởng trên đài một chữ quý như vàng. Bọn họ đều có chút không thể tin được. Này cùng vừa nãy ở một gian khác phòng họp miệng lưỡi lưu loát người trẻ tuổi kia là cùng một người. Hắn ở trên đài nhìn là như vậy yên tĩnh. Tại sao đến dưới đài sẽ trở nên điên cuồng như vậy? Đây là bọn hắn này bộ kịch thu được một giải thưởng lớn đột xuất cống hiến thưởng. Công nhân viên, đem cái kế tiếp thưởng phát hình ra đến. Giải thích, cái này thưởng ở tại bọn hắn quốc gia hàm kim lượng phi thường cao. Bởi vì không phải hàng năm đều có tác phẩm có thể thu được cái này thưởng. Lần trước có tác phẩm thu được cái này thưởng vẫn là 3 năm trước. Tây Á càng giật mình. Sau đó quay đầu nhìn phía Alika. Trương Dương là nàng mang tới. Hắn rất muốn biết nàng là tại sao biết hắn. Không muốn nhìn ta như vậy. Alika đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Cười khổ nói. Mang trước khi hắn tới. Ta căn bản không biết thân phận chân thật của hắn. Ta trước căn bản không quen biết hắn. Tây Á trợn to hai mắt. Mấy lật muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi lại ra cái gì. Lại đưa ánh mắt tìm đến phía màn ảnh lớn. Này bộ kịch là một bên đập một bên bá hình thức. Hơn nữa còn là nhật bá. Có người nói ở quay chụp trong quá trình hắn liền kịch bản đều không có viết xong. Nhân viên kỹ thuật tiếp tục báo cáo vừa thu thập tin tức. Này bộ kịch bá ra sau khen ngợi như nước thủy triều. Thu coi ghi chép càng là một đường trực thăng. Đến bây giờ làm dừng nhưng vẫn là ghi chép duy trì người. Này bộ kịch sau, hắn chế tác một đường gọi, che mặt ca vương, ca sướng tiết mục, có người nói chế tác ban đầu không ai xem trọng, các đại TV đài cũng không coi trọng. Cuối cùng là chính hắn gom góp tài chính đem này đường tiết mục làm đi ra. Bán này đường tiết mục, thời điểm hắn rất lớn mật rất điên cuồng. Trực tiếp hứa cái kế tiếp nhường hết thảy TV đài đều đỏ mắt thu coi mục tiêu. Nói không có đạt đến cái này thu coi thành tích tiết mục không cần tiền. Cuối cùng tiết mục bị các đại TV đài tranh đoạt. Nghe câu nói này, Tây Á cùng Alika đều hơi trợn to hai mắt. Này không phải là hắn vừa nãy với bọn hắn nói cái kia một bộ sao? Này đương tiết mục cuối cùng thành tích thế nào? Tây Á không thể chờ đợi được nữa hỏi. Bình quân thu thị suất so với trước hắn định ra mục tiêu cao 50%. Tây Á mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, là một người TV hành nghề người. Hắn biết rõ cao hơn 50% hàm nghĩa. Hắn thậm chí không nhịn được muốn hắn vừa nãy đưa ra 10 triệu thu coi là không phải cũng là rất. Bảo thủ số liệu, nhân viên kỹ thuật tiếp tục báo cáo. Đến hiện tại mới thôi. Này đương tiết mục vẫn cứ là tống nghệ tiết mục ghi chép duy trì người. Hơn nữa, này đương tiết mục bản quyền đã bán ra cho Hà Lan. Sau khi, hắn lại làm một đương văn hóa tiết mục. Này đương tiết mục hiện nay chính bọn họ quốc gia TV đài truyền phát tin. Cũng là được cả danh và lợi một đương tiết mục. Căn cứ chúng ta thu thập được tin tức, hắn hiện tại còn giống như ở chế tác một bộ phim. Nhưng bởi vì hiện tại thời gian này là bọn họ quốc gia một phi thường thịnh ngày lễ lớn. Vì lẽ đó bọn họ đều đình công. Tây Á nhìn trên màn ảnh đã hình ảnh ngắt quãng hình ảnh. Trầm mặc mấy giây sau, cùng Alika nói rằng, Alika tiểu thư, phiền phức ngươi giúp ta chăm sóc một chút Trương tiên sinh. Ta cần cùng lão bản liên hệ. Alika rất kinh ngạc nhìn hắn. Ta thiên, chuyện này đến cái này mức ngươi còn không quyết định chắc chắn được sao? Đương nhiên không phải. Tây Á xoay người hướng ra phía ngoài đi. Ta cảm thấy chúng ta tất yếu một lần nữa lập ra một phần với hắn hợp tác phương án. Alika sững, sốt một chút. Tây Á đã đi ra phòng họp. Alika nhìn chằm chằm trên màn ảnh cầm cúp Trương Dương. Đầy mặt khó mà tin nổi. Không có ai biết nàng bây giờ trong lòng lật lên thế nào sóng to gió lớn. Cũng không người nào biết trong lòng nàng có cỡ nào khiếp sợ cùng kinh ngạc. Nàng đúng là không nghĩ tới. Cái này chính mình ngẫu nhiên nhận thức người trẻ tuổi này lại có như thế chói mắt thành tích. Hắn lại như thế thiên tài. Nhưng là, hắn tại sao không chính mình liên hệ Box TV đài đây? Lấy hắn thu được những này thành tích. Muốn ở quốc nội tìm cá nhân giật dây nên không phải chuyện khó khăn lắm chứ. Vừa nãy công nhân viên nói hiện tại thời gian này là bọn họ quốc gia một phi thường thịnh ngày lễ lớn. Vậy hắn tại sao lại muốn chạy đi ra? Mang theo này một bụng nghi hoặc. Nàng trở lại Trương Dương vị trí phòng họp. Nghe được nàng hỏi dò, Trương Dương rất không nói gì. Nói rằng hàng năm từ nước Mỹ bên ngoài đi tới Hollywood phát triển đại minh tinh đại đạo diễn có bao nhiêu? Đến cuối cùng lại có bao nhiêu người có thể ở đây dằn vặt ra một điểm bọt nước? Có thể đứng vững ở chỗ này lại có bao nhiêu thiếu? Chân chính có thể công thành danh toại lại có mấy người? Alika hơi run, sau đó tựa hồ là rõ ràng một chút cái gì. Đăm chiêu gật gật đầu, Trương Dương khẽ mỉm cười. Cũng không có lại giải thích. Kỳ thực, trước hắn cũng nghĩ tới cùng Kỳ Tích thị tần lão bản liên lạc một chút. Xem bọn họ có không có cửa có thể cùng bên này truyền hình bá chủ đáp thượng tuyến. Nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Một mặt là hắn không muốn sự kiện này quá mức lộ liễu. Mặt khác chính là hắn biết rõ, ở kiêu ngạo nước Mỹ người trước mặt, hắn coi như là thật sự đem ở chính mình quốc gia những kia lịch sử thành tích từng cái bãi. Ở trước mặt bọn họ cũng không nhất định sẽ nhìn nhiều. Một đạo diễn ở chính mình quốc gia có thể đánh ra các loại tốt kịch. Nhưng đến Hollywood, hắn đánh ra đến đồ vật có thể sẽ không ai xem. Đây chính là hiện thực. Mặc kệ những kia đại đạo diễn đại minh tinh ở chính mình quốc gia nhiều có tiếng nhiều phong quang. Đi tới nơi này. Bọn họ chính là một có điểm kinh nghiệm người mới. Những này đứng ở thế giới đỉnh cao giải trí bá chủ không thể trực tiếp cho một tân nhân đầu tư. Nếu như hắn cũng cùng người khác như thế động tác võ thuật, cầm chính mình lịch sử thành tích đến tìm kiếm hợp tác, kết quả cuối cùng 99% sẽ bị cự tuyệt. Đến cuối cùng hắn vẫn phải là muốn lấy bảo đảm thu thị xuất biện pháp đến hấp dẫn bọn họ. Đã như vậy, hắn vì sao không tỉnh chút thời gian trực tiếp nhảy đến một bước này đến đây? Nhường chính bọn hắn đi thăm dò tuân hắn lịch sử thành tích. Xa xa muốn so với chính hắn lấy ra từng cái bãi ở trước mặt bọn họ muốn tới đến chấn động. Alika cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng đạo lý này. Lại không nhịn được đối với hắn cao liếc mắt nhìn. Người thông minh làm việc thật giống chính là có chút khác với tất cả mọi người. Nhưng là ta còn có chuyện không hiểu. Alika nhìn hắn. Ta nghe nói hiện tại là các ngươi quốc gia một phi thường thịnh ngày lễ lớn. Là toàn gia đoàn tụ ngày lễ. Ngươi tại sao muốn vào lúc này đi tới nước Mỹ đây? Ây, chấm ngoặc kép. Trương Dương sửng sốt vài giây. Khổ sở nói. Ta theo trong nhà cãi nhau. Alika khó hiểu nhìn hắn. Thúc hôn. Trương Dương đưa cái này nhường vô số năm nhẹ người cảm thấy đau đầu sự tình chờ tới. Ngươi hiểu không? Thúc hôn. Alika thật giống không hiểu rõ lắm cái từ này. Chính là người trong nhà thúc ta kết hôn. Nhưng ta lại không có tìm được thích hợp đối tượng. Sau đó ta liền trốn ra được. Áo tương đương. Alika bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có chút đồng tình nhìn hắn. Ta rõ ràng. Trương Dương làm bất đắc dĩ hình. Nghe nói ngươi hiện tại ở quốc nội đóng phim. Alika như là người hiếu kỳ bảo bảo. Vấn đề cái này tiếp theo cái kia. Nàng đối với hắn đúng là phi thường hiếu kỳ vô cùng. Đối với vấn đề của nàng, Trương Dương có thể trả lời phải trả lời. Không thể trả lời liền hàm hồ qua. Trong lòng không hề có một chút nào buồn bực vị kia Tây Á tiên sinh vì sao còn không hiện thân. Hắn nếu như không đoán sai, hắn hiện tại nên ở với bọn hắn thủ trưởng thảo luận chuyện này. Mà trải qua một phen trò chuyện, Alika đối với Trương Dương cũng coi như là có một cách đại khái hiểu rõ. Sau đó dùng một loại rát ánh mắt nhìn hắn, nhìn ra Trương Dương cả người không dễ chịu. Người có thể không nhìn ta như vậy sao? Trương Dương không nhịn được nói rằng, người này ánh mắt nhường ta cảm giác là lạ. Thật sao? Alika cắn cắn dưới môi. Nước uông uông mắt to cũng đã gần muốn chảy ra nước. Nhìn rất có sức mê hoặc. Trương Dương cả người cũng không tốt. Đây là muốn làm gì nhỉ? Ở phòng họp đây. Người biết ta đang suy nghĩ gì sao? Alika âm thanh mềm nhũn. Trương Dương bận bịu không hạ lắc đầu. Alika nói lời kinh người. Ta đang hối hận ngày đó tại sao không mạnh mẽ đem ngươi kéo vào ta gian phòng. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Alika tiến lên hai bước. Trương Dương theo bản năng lùi về sau hai bước. Ngươi không phải nói ta đối với ngươi rất có sức hấp dẫn sao? Alika tiến đến trước mắt hắn, nhỏ giọng nói rằng, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì cách đến quá gần duyên cớ, Trương Dương thậm chí cảm nhận được đối phương lúc nói chuyện phun ra nhiệt khí. Làm cho cả người hắn đều căng thẳng lên. Ta vinh hạnh. Hắn cường trang chấn định. Vì lẽ đó ngươi lần sau phải cẩn thận một ít. Có thể tuyệt đối đừng bị ta kéo vào gian phòng. Alika tiến đến hắn bên tai nói rằng. Trời ơi. Trương Dương ở trong lòng kêu rên. Có người hay không tới cứu cứu ta. Nữ nhân này sái lên lưu manh đến thật sự muốn đòi mạng a. Này cái quốc gia thật sự quá mở ra. Hắn căn bản không chống đỡ được a. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Alika lùi về sau hai bước, ở bên cạnh ngồi xuống, như là cái gì cũng không phát sinh. Mấy giây sau, Tây Á gia hiện tại trước mặt bọn họ. Xin lỗi, Trương tiên sinh, nhường ngươi đợi lâu. Tây Á sau khi ngồi xuống, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra vấn đề của chính mình. Ở đàm luận sự hợp tác của chúng ta trước, ta có hai vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Trương Dương ra hiệu hắn nói thẳng, ngươi ở chính mình quốc nội phát triển được khỏe mạnh. Tại sao muốn ngàn dặm xa xôi không xa vạn dặm chạy tới hợp tác với chúng ta? Hơn nữa còn cam nguyện tỏa sao đại nguy hiểm. Vấn đề này cần hồi đáp sao? Trương Dương vẻ mặt khó hiểu. Đương nhiên là vì danh cùng lợi a, thật không tiện. Khả năng là ta chưa nói rõ ràng. Tây Á tiên sinh ôm lấy áy náy. Ta chỉ chính là ngươi muốn quay chụp này bộ kịch. Áo. Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó bất đắc dĩ nói. Bởi vì chính sách. Bởi vì ta quốc gia không cho phép quay chụp loại này đề tài kịch tập. Tây Á cũng lộ ra một nguyên. Lai biểu tình như vậy. Lần thứ hai hỏi. Có thể nói cho ta ngươi muốn quay chụp chính là một bộ ra sao kịch truyền hình sao? Đương nhiên, Trương Dương cười cợt, ta muốn quay chụp chính là một vượt ngục cố sự, một tràn ngập trí tuệ cố sự. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.